Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đệ tứ chương tuyệt sắc dung mạo, muốn chính mình trên có 80 tuổi nãi nãi muốn dưỡng. Phía dưới còn có mấy đệ đệ muội muội chưa lớn lên. Cha mẹ nhiều bệnh, dựa vào là, chỉ là nàng mỗi tháng bổng lộc. Trước, rất nhiều cung nữ đều biết Thái hậu nương nương là thủ đoạn độc ác chủ nhân. Đâu không muốn đến Mộng Nguyệt Điện hầu hạ Thái hậu nương nương. Nàng bởi vì người trong nhà muốn dưỡng, mới một cắn ngân răng tự nguyện qua đây. Hiện tại, nàng mới hầu hạ Thái hậu nương nương không được 10 ngày. Lương tháng còn chưa có lấy đâu. Cũng không muốn sớm như vậy liền tử. Càng muốn, Thúy Nha liền Việt sợ hãi. Cuối cùng, càng khống chế không được. Khóc một phen nước mũi. Một phen nước mắt, nguyên bản tâm tình liền bực bội không ngớt Lạc Đồng Đồng. Ở nhìn người con gái trước mắt này không ngừng đối với mình lại quỳ lại bái. Bây giờ còn khóc thành lệ người. Này còn không chỉ, kia tiểu bản thân thể. Càng run rẩy không dứt, cảm tình, nàng là ăn thịt người ma quỷ không được. Nhìn rõ ràng so với chính mình niên kỷ còn nhỏ Thúy Nha khóc thành lệ người. Còn vẻ mặt kinh sợ bộ dáng, tiểu thân thể tự run rẩy như trong gió hoàng lá. Nếu là bị những người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng nàng đang khi dễ nàng đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ. Hơn nữa, không có thói quen người khác đối với mình lại quỳ lại bái vừa khóc. Lạc Đồng Đồng đành phải chậm lên đồng sắc, nhíu mày bất đắc dĩ đối Thúy Nha Hảo nói nhẹ hống. Được rồi, ngươi mau dậy đi, ta lại không có trách ngươi. Nếu là những người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta là ăn tươi nuốt sống mãnh thú đâu. Ngạch nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, nguyên bản khóc nước mắt nước mũi, kinh sợ Thúy Nha. Lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, lệ con ngươi trợn tròn, con ngươi trung tẫn là không dám tin tưởng. Nàng kinh ngạc, bất là của Lạc Đồng Đồng nói, mà là Lạc Đồng Đồng lúc này thái độ. Không biết thế nào, Thúy Nha cảm thấy, trước mắt này tàn bạo bất nhân thái hậu, hình như thay đổi một người tựa như, nếu là ở dĩ vãng, này mỹ lệ lại tâm như rắn giết thái hậu. Nơi nào sẽ dùng như vậy hòa thân thanh âm đối một cung nữ nói chuyện. Hiện tại, Thái hậu lại đối với mình hảo nói nhẹ hống này. Này này này, chẳng lẽ, mặt trời hôm nay, là đánh phía tây mọc lên. Tương đối với Thúy Nha tràn đầy chấn động bộ dáng. Lạc Đồng Đồng không biết ý tưởng của nàng. Thấy Thúy Nha không khóc, nàng mới nhả ra khí. Cũng không quản Thúy Nha hiện tại chấn động biểu tình là vì sao. Hiện tại, nàng muốn biết nhất, là mình bây giờ bộ dáng mà thôi. Rốt cuộc, là xấu là lão còn là. Trong lòng lo lắng hãi hùng, lo lắng, bất quá, nhiều hơn là hiếu kỳ. Muốn đau dài không bằng đau ngắn. Sớm một chút biết mình hiện tại tướng mạo, cũng không cần luôn nơm nớp lo sợ. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng càng sâu hít thở sâu một hơi khí. Làm xong chuẩn bị tâm lý hậu. Mới một cắn ngân răng, đem mặt mình hướng phía bên hồ duỗi ra, gió êm dịu từ từ, nước hồ trong suốt, kia ấm áp dương quang, nhu hòa rơi ở toàn bộ mặt hồ, có thể dùng trên mặt hồ, càng khởi xướng từng tầng một kim sắc quang mang, dường như trải một tầng toái kim tựa như, rất là mỹ lệ, đương Lạc Đồng Đồng nhìn thấy cái bóng trong nước hậu, chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng, đại não có chỉ chốc lát chỗ trống. Đôi mắt đẹp càng xinh thật to, trong mắt chỉ kém không theo trong hốc mắt mặt rơi xuống. Con người chung, càng hiện đầy nồng đậm chấn động và kinh diễm. Thiên, nữ tử này, rốt cuộc là người còn là tiên nữ. Mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc nếu xuân hiểu chi hoa. Hai hàng lông mày cong cong núi xa đại, tiểu mũi như ngọc, đôi môi như cánh hoa. Vai nếu trẻ thành, eo nếu ước thúc, tay như tay mềm. Ra nếu nõn nà, phong tục thời xưa còn lưu lại chi hồi tuyết, nhẹ vân chi tế nguyệt. Hết chương.